Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Water Seven. Tu thuyền. Grand Line. Water Seven. Đây là một tòa như suối phun như thế nước thành. Kiến trúc hiện phóng xạ trạng từ trên xuống dưới, tầng tầng lớp lớp. Trung gian xen kẽ sạch sẽ trong suốt dòng nước ánh mặt trời tung xuống. Cả tòa thành thị đều đậm gắn vào mông lung trong hơi nước. Như mộng tự huyễn, không giống nhân gian làm nước thành. Nơi này con đường phi thường đặc biệt. Ngoại trừ hai bên cửa hàng trước cũng không rộng lắm nền đá diện. Con đường trung tâm chỉ có từng cái thủy đạo địa phương cư dân sẽ chăn nuôi một loại tên là Blue, thần kỳ sinh vật làm như nước lên vận tải công cụ giao thông. Đồng thời Blue gánh vác lực rất mạnh, còn có thể dùng để vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa Blue tính cách ôn hòa, dáng dấp khả quan, kèm có hai người ghế dựa loại nhỏ Blue càng là rộng rãi được khen ngợi du ngoạn hạng mục tư hài. Quân bản bộ xuất phát, John bọn họ chạm thứ nhất chính là Water Seven đương nhiên. John cũng không phải tới nơi này du ngoạn. Cũng không phải vì đồ bỏ minh vương bản thiết kế bọn họ lần này nhiệm vụ địa điểm là Mỹ thực chi. Đô, Puchi, Water Seven tàu hỏa trên biển có thể thẳng tới làm người địa cầu. John biết rõ đường sắt cao tốc so với hải vận tốc độ muốn nhanh bao nhiêu. Trực tiếp phủ định thông qua Eternal Pow một đường đi thuyền tới phương án. Lựa chọn cưỡi tàu hỏa trên biển đồng thời. Này chiếc cũ kỹ quân hạm sở dĩ không hạ xuống, mau bệnh nhiều muốn chết, vừa vặn tới đây chỉnh xuôi chi phiên. Vì thế John đã đem Momosagi trung tướng đưa cho hắn xích san hô mang ra đến rồi. Thực sự không triệt có thể dùng nó gán nợ, ngược lại không phải hải quân bản bộ bán cũng không ai biết. Không đắc tội người, ánh mặt trời hợp lòng người. Gió nhẹ từ từ. Ngồi dựa vào ở bãi cát trên ghế, John một bên nhai bếp núc ban đầu bếp tỉ mỉ xử lý thịt than. Vừa hướng cách đó không xa vung kiếm Toko oán giận nói, đi đường biển lại muốn hai cái nửa tháng. Ngươi dám tin, Puchi tốt xấu cũng là Grand Line tiếng tăm lừng lẫy Mỹ thực chi đô. Nguyên soái liền không thể ở nơi đó sắp xếp cái chi bộ sao? Hắn cuối cùng cũng coi như biết vì sao mũ rơm đoàn gây ra nhiều như vậy nhiễu loạn, nhưng chưa từng có một cái đầy đủ phân lượng hải quân đại nhân vật ra tay tiêu diệt bọn họ. Bởi vì mảnh này biển rộng thực sự quá tốt đẹp rộng lớn. Ra một lần nhiệm vụ thường thường mấy tháng cất bước, các loại các chi bộ nhận được mệnh lệnh chặn thời điểm. Trời mới biết bọn họ chạy đi đâu rồi mà mũ rơm đoàn hãy cùng đội du kích như thế. Đánh một thương, một súng, đổi chỗ khác, căn bản truy không thể truy nhìn chung nguyên tắc. Ngoại trừ Aokiji dựa vào Alabasta sự kiện phán đoán ra bọn họ đường biển. Sớm ở hoang đảo ngăn chặn bọn họ, sau đó chỉ còn dư lại bạo quân, gấu dựa vào nhục cầu quả thực phi hành mới tìm được qua mũ rơm. Đoàn cũng khó trách ngũ lão tinh sẽ đồng ý vương hạ thất vũ hải chế độ. Thất vũ hải nhóm vô liêm sỉ về vô liêm sỉ, nhưng rất tốt bù đắp những hải quân kia không thể chú ý đến vị trí. Đây là trình độ khoa học kỹ thuật, sức sản xuất cùng thế giới hoàn cảnh lẫn nhau tạo thành vấn đề khó. Hầu như khó giải, hay là cũng có biện pháp giải quyết, tỉ như Water Seven đặc sản. Đoàn tàu biển John nheo mắt lại, bưng lên băng rộng rơi hút một hơi, 3778, 3779, Toko không biết John đang suy nghĩ gì. Hắn một bên mặc mấy vung kiếm số lần, sau đó cho John quang cái Biancugan. John thiếu tướng, người cũng biết Mỹ thực chi đô phi thường phồn hoa, lẽ nào sẽ không rõ ràng bên trong vấn đề. Toko đối với John phi thường ước ao. Làm sấm sét kích thích pháp khai phá người, hắn là thật sự nằm đều có thể trở nên mạnh mẽ mà chính mình mỗi giờ mỗi khắc cần tu khổ luyện. Nhưng liền đuổi tới tiến độ đều không làm được người này so với người khác thật sự tức chết người. Càng ghê tởm chính là, việc tu luyện của chính mình thời gian. John mỗi lần đều chạy tới vây xem. Mỹ Danh viết tăng lên tự thân kiếm thuật tu dưỡng. Dù sao hắn mới vừa thu được một thanh bảo kiếm, John càng là một tay chỉ thiên. Lấy bị thiên lôi đánh xin thề, tuyệt đối không phải đến sỉ nhục hắn. Trời đất chứng giám, sấm sét người ngươi xin thề bị thiên lôi đánh. Ngươi sợ không phải ở đùa ta. Sách, hải tặc chuyện làm ăn a. John chép miệng một cái. Trở mình Grand Line bất kỳ một mảnh có thể xưng tụng, phồn hoa, thổ địa. Đều không có trắng đen. Tất cả đều là màu xám khu vực, dù sao hải tặc cũng là người. Cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Có nhu cầu thì có lợi ích. Có lợi ích thì có người bí qua hóa liều One Piece thời đại như vậy ầm ầm sóng dậy. Ra biển hải tặc nhiều vô số kể, chỉ cần từ đi ngang qua 1/10 hải tặc trên người quát điểm. Mỡ hạ xuống, chính là so sánh tương đương khả quan tài phú. Vì lẽ đó làm hải tặc chuyện làm ăn không chỉ có không phải ví dụ. Chính ngược lại, mà là một loại phổ biến hiện tượng, kết quả là to lớn cái Mỹ thực chi đô chỉ có to nhỏ mèo 2-3 con hải quân đóng quân. Mà này mấy cái hải quân chủ yếu tồn tại giá trị chỉ là bắt giam tội phạm. Làm bản bộ cơ sở ngầm, uy hiếp hải tặc hầu như dựa cả vào Puchi bản thổ sức mạnh phòng ngự, thêm nữa nơi đó hải vực phức tạp. Cực đoan khí hậu chẳng lạ lùng gì. Phổ thông hòn đảo thường xuyên bị biển gầm nuốt hết. Hải quân căn bản không có ở phụ cận hải vực thành lập chi bộ, ý nghĩ sau đó liền gặp xui xẻo thôi. Lần này một cái nào đó hải tặc quân liên hiệp coi trọng Mỹ thực chi đô lợi ích trắng trợn tiến công. Chỉ lát nữa là phải quốc phá sơn hà ở. Không có ngoại viện, bọn họ chỉ có thể một bên khổ sở chống đỡ. Một bên hướng về bên ngoài ngàn dặm hải quân bản bộ cầu cứu, chính là không muốn làm cường hào đầu. Bếp không phải hợp lệ hải tặc. Hải tặc quân liên hiệp phóng tầm mắt với vua hải tặc. Muốn mượn Mỹ thực chi đô tài phú chế tạo quân lính. Cung cấp binh nguồn. Sau đó chinh chiến tân thế giới, không thể không nói. Cái này cũng là nhóm tạo phản nhân tài. Biết đánh trận chính là thu tiền chân lý, nhưng bọn họ căn bản không rõ ràng. Người bình thường nhiều hơn nữa cũng không làm gì được tân thế giới cái kia 4 cái đứng ở đỉnh điểm quái vật ở chân chính cường. Giả trước mặt người bình thường liền làm con cờ thí tư cách đều không có. Mà Sengoku không có từ gần nhất chi bộ sai binh sĩ. Trái lại để nhàn ở bản bộ John ra tay. Trong đó mịt mờ ý tứ là có thể kéo liền kéo. Chỉ cần đừng làm cho hải tặc diệt quốc là được, một cái không phục quản giáo gia nhập liên minh quốc. Chúng ta hải quân quyết đấu sinh tử tiêu diệt hải tặc. Các ngươi âm phụng Dương Vi làm hải tặc chuyện làm ăn. Còn càng làm càng lớn. Chết rồi đáng đời. Sengoku nhìn bọn họ không hợp mắt đến mấy năm, từ nơi này không khó nhìn ra. Hải quân cao tầng không một cái tướng tốt ngu xuẩn đồ. Đều là chút nham hiểm giả dối bụng đen hỗn đản. John có thể bảo đảm. Chính mình chân trước giải quyết xong hải tặc quân liên hiệp. Chân sau lập tức sẽ có bản bộ quân lính vào ở Puchi. Triệt để đem khống Puchi biên phòng mạch máu, sau đó một bên đánh bảo vệ gia nhập liên minh quốc. Danh nghĩa cùng đối phương cãi cọ, một bên chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi Puchi cái kia mở ra hải tặc chuyện làm ăn. Ngược lại không cần phải gấp nghĩ rõ ràng điểm này. John thẳng thắn nửa đường quay đầu chuyển trạm Water Seven, tiện đường tu thuyền. Lại lên tàu tàu hỏa trên biển đem thất lạc thời gian đoạt lại. Chính vào lúc này, lính liên lạc chạy tới. Sau khi chào nói rằng, John thiếu tướng, đã có thể nhìn thấy Water Seven. Hàng hải tổ thỉnh cầu chỉ thị. Được rồi, thông báo toàn thể chuẩn bị cập bờ. Tất cả mọi người từng nhóm lần rời thuyền. Cấm uống rượu ồn ào nhiễu loạn bình dân. Người trái lệnh treo lên đánh. A, lại không thể uống rượu a. Lính liên lạc sắc mặt một khổ, đáng, vẻ mặt đưa đám trước mắt John thiếu tướng cùng phần lớn gặp phải như thế. Thường ngày không nhiều lắm cái giá, có thể cùng binh lính bình thường đồng thời ở căng tin ăn cơm tập thể. Làm người sự hòa hợp nhiều ngày như vậy hạ xuống, trên thuyền người dồn dập biểu thị tín phục, nhưng chỉ có một điểm, để hết thảy binh sĩ đều cảm thấy phi thường phiền muộn. Hải quân là quân lính, trong bộ đội binh lính cái đỉnh cái có thể uống, bao quát các vị tướng lĩnh bản thân, vì lẽ đó trong ngày thường đúng không phiên trực binh lính ở phương diện này yêu cầu không nghiêm, chỉ cần không hỏng việc, uống ít hai chén không ai lưu ý. Nhưng John không giống nhau, chính hắn không uống rượu, đồng thời thừa nhận uống rượu nhất định hỏng việc. Tỉ như hắn thụ công lao đêm đó liền chiếc quân hạm này nhiều cái quy củ. Tất cả mọi người mỗi tuần chỉ có một ngày thời gian có thể dùng để uống vừa vặn số lượng rượu. Đồng thời đem toàn viên phân vài đoàn, đúng giờ định lượng, hôm nay các ngươi uống, ngày mai bọn họ uống, đại gia vòng đến, còn lại thời gian uống rượu người, bắt được một cái, treo một cái là thật sự treo lên đến. Có một lần 7, 8 tên lính trộm uống một bình rượu, đầu bếp chạy đi cáo trạng sau, một đám người bị trói lên cột buồm treo cả ngày, buông ra thời điểm thuận gió làm ra cá ướp muối như thế đều sắp mất nước trọng hình bên dưới. Cái mệnh lệnh này bị triệt để quán triệt lại đi, thể chất tốt binh lính bị treo một ngày tuy rằng sẽ không mất nước, nhưng bị trói ở cột buồm thượng phong làm mặc người vây xem, không ném nổi người kia à. Nghe được lính liên lạc oán giận, John cười lạnh, ngón tay đập vào lôi vân trên chuôi kiếm. Ồ, có ý kiến? Ùng ục, không có. Bảo đảm kỷ luật nghiêm minh. Lính liên lạc sợ đến một thân mồ hôi lạnh, không nói hai lời chạy đi lan truyền tin tức, tiện thể nâng một câu. Nào đó lần John thí nghiệm lôi vân thời điểm không cẩn thận thả ra lôi đình bao vây cả tòa chiến tranh cự thú. Trên thuyền ra hỏa mặc kệ có không, toàn làm một ngày than nướng cá ướp muối từ đó về sau. Rất nhiều người nhìn thấy John liền trái tim đột nhiên dừng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại kia liền phía dưới đều bị nhiều lần mở điện thống khổ. Quả thực so đao kiếm ra thân còn đáng sợ hơn. Giải quyết xong binh sĩ ăn uống ham muốn vấn đề, John quay đầu lại hỏi nói, Toko, người thủ thuyền vẫn là ra ngoài chơi. Toko, John thiếu tướng, chúng ta không phải đi ra chơi, mà là đang thi hành nhiệm vụ. Này, đi về Mỹ thực chi đô đoàn tàu 10 ngày qua lại một lần. Lên một chuyến xuất phát mới 7 ngày. 3 ngày nay ngươi có thể làm cái gì? Toko, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.